Nhóc, anh thua rồi. Chương 51, lo lắng. Góc chuyện audio.com. Chấm, kỳ thật thằng chó này bám dai như đỉa. Một trong ba tên bắt cóc nhổ toẹt nước bọt ra ngoài cửa xe rồi bẻ tay lái rẽ vào quốc lộ. Phong tăng ga đuổi theo. Mèo nhỏ ở đó, trái tim anh ở đó. Và cô đang gặp nguy hiểm. Chợt, một bà cụ băng qua đường. Phong vội bẻ tay lái theo phản xạ để tránh bà cụ, chiếc limo đâm sầm vào đống thùng cắt tần chất đống bên đường. Nó hốt hoảng nhìn lại, ruột gan rối bời. Hai tay nó bấu chặt vào nhau. Người đó có sao không? Phong đấm mạnh vào vô lăng. Trái tim nghẹn lại, anh để mất dấu bọn bắt cóc rồi. Phương vội gọi cho Thiên rồi cùng Tuấn Anh, Linh và Hiếu huy động lực lượng tìm kiếm nó. Tận dụng triệt để sức mạnh và quyền lực của cả hai bên, mong sao tìm thấy nó sớm nhất. Dù phải lật từng viên gạch của cái đất nước này nên cũng phải tìm bằng được người về, Phong ra lệnh. Giọng nói anh rục ngầu và sặc mùi nguy hiểm. Rõ thưa thiếu chủ, đám thuộc hạ nhanh chóng đi tìm người. Trần Anh Phong vốn không đơn giản là cậu ấm của Trần gia mà còn là kẻ đứng đầu của Thiên Vương hội. Thống trị thế giới bóng tối. Dám bắt người của anh. Anh sẽ cho kẻ đó biết thế nào là cái chết. Ở một góc khuất, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ khẽ mỉm cười. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Nó bị ném vào một căn nhà kho cũ. Cô em nên ngoan ngoãn. Bọn anh không muốn làm tổn hại người đẹp đâu. Ha ha, nó nhướng mày, thái độ rất bình tĩnh cất tiếng đàm thoại với kẻ bắt cóc. Cho ta gặp kẻ thuê các người bắt ta. Mạnh miệng gớm, khỏi sốt ruột đến ngay thôi. Một tên nói, chúng kéo nhau ra ngoại canh, nó thở hắt ra. Vội vã nhìn xung quanh cố gắng tìm đường trốn. Vài phút sau nó nghe có tiếng bước chân ngờ ngợ, đoán ra là ai, kẻ này chắc chắn không xa lạ. Cánh của bằng sắt hoen dỉ dần mở ra một cách nặng nề. Hình dáng người đàn ông hiện ra trước mặt nó rõ mồn một. Chào con, Hải Vi, đúng là ông thật. Hạ Lưu bỉ ổi, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ. Mắng hay lắm, cứ già mồm đi để xem nát nữa mày còn cứng mồm được nữa không. Ông quả thật không còn nhân tính nữa rồi. Cứ việc kinh thường tao, mày nên nhớ dù thế nào mày cũng là con gái tao. Đó là điều tôi ghê tởm nhấy đời mình. Nó nói, phải, điều nó ghét nhất là có chung dòng máu với Hoàng Hạo Minh, là con gái của kẻ bất nhân bất nghĩa như ông ta. Chấm chấm chấm, ký vào đây tao cho mày toàn thây. Nó kinh bỉ nhìn ông Minh, muốn nó nhượng lại quyền lực trong gia tộc ư, ảo tưởng quyền lực à, đằng nào chả chết. Tại sao phải giao tài sản, quyền lực của tôi cho ông, tôi với ông thân lắm sao? Bố, danh con vậy tao cho mày toại nguyện. Một họng súng chĩa về phía nó. Đôi mắt tím không chút sợ hãi như đang thách thức người đối diện. Ba, Lam, sao con ở đây? Ông Minh ngạc nhiên, không quan trọng, bà à, để nó chết dễ dàng như vậy thì không được đâu. Theo con, Lam xô ngã nó rồi giật ngược tóc nó. Tao muốn xem, khi mày bị hủy hoại đời con gái mày còn ai yêu mày không? Ả ra hiệu cho mấy tên bắt cóc vào. Ti tiện, nó tức giận và cả lo sợ, như đọc được điều đó, Nhã Lam cười vang rồi quăng vào mặt nó cái nhìn thương hại, thưởng nó cho tụi bay. Dùng xong nhớ dọn sạch, tốt nhất là quăng xác nó ra biển. Ung Minh nói, đó là cái giá phải trả khi chống lại ông. Cảm ơn cô chủ và ông chủ. Mấy tên bắt cóc hí hửng đê tiện. Hai tiếng kể từ khi nó bị đưa đi, Phong chưa có tin tức gì. Là anh vô dụng, là anh ngu, là anh bất cẩn nên mèo nhỏ bị bắt đi. Anh phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Đôi tay anh siết chặt hẳn nên cả gân xanh. Vi, em ở đâu? Đừng sợ, anh sẽ đến. Cách chương.